lúc mới yêu. Hạnh phúc biết bao nhiêu, đi đâu cũng có nhau, bất kể sớm hay chiều. Chẳng cần nói quá nhiều, dù chỉ là chút xíu, chỉ cần hành động nhỏ, một trong hai đã hiểu. Còn bây giờ, không như hôm qua, gặp nhau ít hơn, đã thấy chứ toàn cãi vã. Ai nói gì nói, mình xa cứ xa, mỗi lần có chuyện cứ như hai người lạ. Em giận em không nói, còn anh cứ liên tục hỏi, thay nhau than trên mạng cho thiên hạ sấm soi. Dù khi thấy chuyện mình thật khó mà bình tâm, gần nhau thì ngọt ngào sao không lấy một lời hỏi thăm. Yêu của nhau không thể nắm, mọi sở thích là dễ cấm. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn gấp ý chẳng ai để tâm. Mình yêu lâu, tình chẳng mấy khi sâu đậm, cứ tưởng hiểu nhau lắm, hóa ra toàn hiểu lầm. Cuộc tình nào mơ đâu trăng đẹp, bao lời yêu lời thương khó phai. Cứ nghĩ số phận đã an bài, nên yêu người mắc kể cả đúng sai. Cuộc tình nào mà chẳng vụng về, vui ngày đâu rồi đau lúc sau. Theo thời gian rồi cũng phai màu, mai này thôi chẳng còn nhớ. Lúc nào mở miệng cũng là em thương anh, vậy mà vừa sang nhau là có người khác bên cạnh. Mỗi lần anh hỏi tới là em né tránh, còn không lôi quá khứ của anh ra so sánh. Em giận rồi em khóc rồi em trách ngược lại anh. Em luôn cho mình đúng mặc mọi lý lẽ xung quanh. Và cứ thế chuyện lặp đi lặp lại, bao năm trôi qua thành một câu chuyện dài. Khi xưa yêu chỉ toàn đắm say, còn giờ đây chỉ toàn đắng cay. Câu yêu thương giờ theo gió mây, chuyện tình ta mong manh từng ngày. Cuối cùng sau bao lần cả hai cố gắng dây dưa, mình cũng chẳng thể nào trở về hạnh phúc như xưa. Kể từ đó em bước theo người em chọn lựa, còn anh vẫn ở đây không muốn yêu thêm lần nữa. Cuộc tình nào mơ đâu chẳng đẹp, bao lời yêu lời thương khó phai. Cứ nghĩ số phận đã an bài, nên yêu người mắc kể cả đúng sai. Cuộc tình nào mà chẳng vụng về, vui ngày đâu rồi đau lúc sau. Theo thời gian rồi cũng phai màu, mai này thôi chẳng còn nhớ nhau. Chẳng yêu thế đấy, chẳng khi nào mà không đổi thay. Mãi yêu nên đâu nào hay, gió sương kia đang mùa về. Chuyện tình ta thế đấy, đến hôm nay cũng đã đổi thay. Ấm êm nơi xa vòng tay, nhớ thương cũng không còn đây. Chuyện tình yêu thế đấy, chẳng khi nào mà không đổi thay. Mãi yêu nên đâu nào hay, sương kia đang mùa về. Chuyện tình ta thế đấy, đến hôm nay cũng đã đổi thay. Ấm êm như da vòng tay, nhớ thương cũng không còn đây. Cuộc tình nào mơ chẳng đẹp, bao lời yêu lời thương khó phai. Cứ nghĩ số phận đã an bài, nên yêu người mắc kể cả đúng sai. Cuộc tình nào mà chẳng vụng về, vui ngày đâu rồi đau lúc sau. Theo thời gian rồi cũng phai màu, mai này thôi chẳng còn nhớ nhau. Chuyện tình ta thế đấy, đến hôm nay cũng đã đổi thay. Ấm em đi xa vòng tay, nhớ thương cũng không còn đây.